Đế Bá, chương 991, Long Ngưu xuất thủy 1. Khóc chuyện audio.com. Đồng thời, nàng có thể được hưởng dạng nổi danh này. Cùng nàng cao ngạo không thể tách rời. Tiễn Vô Song có thể nói cho tới nay đều vô cùng lãnh ngạo. Cho tới nay đều khí thế khinh người. Cho tới nay đều hung hăng càn quấy bá đạo. Đối với bất kỳ người nào đều là hùng hổ dọa người. Nàng vẫn luôn là dưới mắt không có ai. Mọi người đều biết, Tiễn Vô Song lấy bá đạo nổi danh. Không phải nói Tiễn Vô Song đối với kẻ yếu mới có thể bá đạo. Trên thực tế, nàng đối với bất kỳ người nào đều bá đạo. Mặc kệ là tuyệt thế thiên tài hay là chúa tể một phương. Nàng đều khí thế khinh người. Tiễn Vô Song một mực khí thế khinh người. Một mực cao cao tại thượng. Thậm chí có thể nói. Nếu như nàng không cao hứng, thể diện của ai nàng đều có thể không cho. Tiễn công chúa, ngươi đây là ý gì? Đồng dạng là kiêu hoành bá đạo. Nhưng mà, ở trước mặt Tiễn Vô Song, cùng Tiễn Vô Song so sánh, Long công chúa lập tức khí thế thấp hơn nửa đoạn. Long công chúa không có loại tự tin vô song như Tiễn Vô Song. Tiễn Vô Song bất luận đối với người nào, đều là tràn đầy tự tin. Cho dù là bất thế thiên tài nàng gặp, cũng như nhau vô cùng tự tin, có được lòng tin 10 phần, Long công chúa cũng không có tự tin như Tiễn Vô Song. Cho nên lúc này, mặc dù Long công chúa vừa sợ vừa giận, nhưng mà, ở trước mặt Tiễn Vô Song cũng bão nổi không lên. Nếu như nói, Tiễn Vô Song là một con phượng hoàng trời sinh cao quý. Như vậy, Long công chúa chẳng qua là một con chim cố làm ra vẻ quý nhân mà thôi. Nàng cùng Tiễn Vô Song hoàn toàn không so được. Tiễn Vô Song chỉ nhìn Long công chúa một cái. Lãnh ngạo nói ra, mạng chó của hắn ta chắc chắn phải có được. Không cần xấu chuyện tốt của ta. Tiễn Vô Song cao ngạo là không nhìn người. Đối với người nào đều cao ngạo như thế. Lúc này, nàng một bộ không coi ai ra gì. Coi như là rất nhiều người ở đây, cũng hoàn toàn mất hết tính tình, thậm chí có thể nói, tất cả mọi người không muốn chọc Tiễn Vô Song. Trên thực tế, tại Dược Vực, rất nhiều người đều biết Tiễn gia đối với Tiễn Vô Song sủng ái không phải một ngày hai ngày. Tiễn gia cũng chỉ có một nữ nhi bảo bối như thế. Đương nhiên là nâng ở trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, có Tiễn gia sủng ái. Ai dám chọc Tiễn Vô Song? Tốt, Tiễn công chúa muốn lấy mạng chó của hắn. Cái kia không thể tốt hơn. Vậy ta liền giữ lại mạng chó của hắn. Do Tiễn công chúa tới lấy. Bị Lý Thất Dạ quất một cái tát. Đối với Long công chúa mà nói là vô cùng nhục nhã. Nàng hận không thể lột ra Lý Thất Dạ. Rút gân Lý Thất Dạ. Thậm chí là uống máu Lý Thất Dạ. Nhưng mà, Long công chúa không thể trêu vào Tiễn Vô Song. Coi như hiện tại nàng hận không thể muốn giết Lý Thất Dạ. Bất quá, Tiễn Vô Song đã lên tiếng. Nàng cũng chỉ có ngoan ngoãn lui về trên thuyền lớn của mình. Lúc này, Tiễn Vô Song lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thì phong khinh vân đạm. Ngay cả mí mắt cũng chẳng muốn vẩy một cái. Hắn cùng Tiễn Vô Song kết thù cũng không phải sự tình một ngày hai ngày. Loại việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, hắn không thèm để ý, lúc này, tu sĩ ở xuất thủy khẩu đều ngừng thở nhìn lấy Lý Thất Dạ. Rất nhiều người đều cảm thấy tiểu tử này quá bất hợp lý. Đắc tội Long công chúa thì cũng thôi, thậm chí ngay cả Tiễn gia Thiên Kim cũng dám đắc tội. Tại Dược Vực ai không biết Tiễn gia Thiên Kim chọc không được. Chấm, Long công chúa lui về thuyền lớn của mình. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ, trong bất chi bất giác lộ ra nụ cười gàn. Lúc này nàng muốn nhìn bộ dáng Lý Thất Dạ chết thảm ở trong tay Tiễn Vô Song cỡ nào. Mặc dù nàng không thể tự tay giết Lý Thất Dạ, nhưng mà, nếu có thể nhìn Lý Thất Dạ chết thảm, chuyện này đối với nàng mà nói cũng là một sự tình thống khoái. Kim Báo Hoàng tử đứng ở bên kia không khỏi cảm thấy khá là đáng tiếc. Bởi vì trên người Lý Thất Dạ có một cây tiểu dược vương. Hắn rất muốn đạt được gốc tiểu dược vương kia. Bất quá, lúc này Tiễn Vô Song ở chỗ kia. Coi như hắn là Kim Báo Hoàng tử cũng là một cái dám không dám thả. cũng không dám lấy Diệp Khuynh Thành làm cờ hiệu. Ngươi muốn chết kiểu gì? Lúc này Tiễn Vô Song lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Thất Giả. Vẫn là một bộ lãnh ngạo khinh người. Nàng bao quát mà xem. Ở trong mắt nàng, Lý Thất Giả tựa như một người chết. Chết, Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay áo nói ra. Ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Bất quá bây giờ ta không có tâm tình, cũng không có hứng thú. Ta muốn bắt Long Ngưu. Nếu như ngươi muốn chết, chờ ta bắt Long Ngưu xong lại tới tìm ta chịu chết cũng không muộn. Lý Thất Giả mới mở miệng liền hù chết người. Cái này khiến rất nhiều người im lặng. Gia hỏa này không khỏi quá kiêu ngạo đi. Cũng dám đối với Tiễn Vô Song nói như vậy. Nhưng mà, ngẫm lại tiểu tử này vừa ra tay liền dám tát Long công chúa. Dám khiêu khích Tiễn Vô Song như thế cũng không có gì lạ. Đôi mắt Tiễn Vô Song ngưng tụ, trong nháy mắt tựa như hai đạo mũi tên. Lần này Tiễn Vô Song rất khó được không có bão nổi. Nàng lãnh ngạo nói ra, cũng tốt, ta cho ngươi thời gian chuẩn bị quan tài. Vậy thì chờ ngươi bắt Long Ngưu, chuẩn bị quan tài xong, ta lại lấy mạng chó của ngươi. Miễn cho người ta nói ta ngay cả thời gian chuẩn bị quan tài cũng không cho ngươi. Tiễn Vô Song cũng là một người miệng lưỡi bén nhọn. Nhưng mà, lần này Tiễn Vô Song rất khó được không có bão nổi. Cũng không có cùng Lý Thất Giả đánh võ mồm. Trên thực tế, Tiễn Vô Song cũng không muốn cùng Lý Thất Giả tốn nhiều miệng lưỡi. Bởi vì Lý Thất Giả miệng lưỡi bén nhọn nàng đã lĩnh giáo rồi. Nàng ở phương diện này chiếm không được tiện nghi. Vậy thì chờ lấy đi. Lý Thất Giả mặc kệ nàng. Ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái. Lười biếng nói ra, Tiễn Vô Song cũng là người cao ngạo. Lười nhác nhiều nhìn Lý Thất Giả một cái. Xoay người rời đi, rơi vào trên một ngọn núi. Trên thực tế, theo Tiễn Vô Song, Lý Thất Giả cùng người chết không kém bao nhiêu. Cho nên, hiện tại nàng cũng không vội động thủ giết Lý Thất Giả. Sau khi Tiễn Vô Song rời đi, Phiên Thải Hà nhìn lấy Lý Thất Giả, không khỏi cười khổ một cái. Nàng nhẹ giọng nói ra, tội gì khổ như thế chứ? Có khi lui một bước cũng là trời cao biển rộng. Lý Thất Giả nhìn lấy nàng, ôn nhu cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết cười nói. Trong từ điển của ta không có cái từ lui một bước này. Địch nhân đưa tới cửa, nếu không phải hắn lăn, có bao xa lăn bao xa, ta tha cho hắn một mạng, nếu hắn muốn giết ta, vậy thì chết, từ trên thi cốt của hắn bước qua, chỉ đơn giản như vậy, đây chính là chuẩn tắc của ta, đây cũng là phong cách của ta. Đối với Lý Thất Giả nói như vậy, Phiên Thải Hà điềm tĩnh không khỏi cười khổ một cái, nàng không có nói cái gì nữa. Đi rồi sao, lúc này, lão yêu thiết nghĩ chui xuống dưới đất từ dưới đất đưa đầu ra ngoài. Thận trọng nhìn quanh nói, cách trương.